Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1581, A Ngốc giải thoát. Lăng Ba một dạng nói xoay người muốn đi, Thanh Vân Tử khoanh chân ngồi ở trên giường, bất vi sở động mà nói, ngươi đi đi, ngàn vạn lần chớ để cho ta bắt được. Lăng Ba một dạng bị hàng này truy vài ngày, cũng không muốn một lần nữa từng trải một lần, cũng chính là hù dọa hắn, thấy hù không được hắn, lập tức cả giận nói, Thanh Vân Tử ngươi đừng cho là ta sợ ngươi, lão phu là để cho ngươi, nếu là thật đánh nhau, Lộc Tử Thùy Thủ còn chưa thể biết được đây. Thanh Vân Tử hướng trong miệng ném vào một viên đậu phộng vậy quả thực, vẻ mặt say mê nhai, ngẩng đầu liếc hắn một cái nói ra, ngươi nếu như đánh thắng được ta, còn ở nơi này nói những lời nhảm nhí này. Lăng Ba một dạng vừa nghe, nhất thời liền nhục chí, lần nữa ngồi xuống, nhắc tới bầu rượu rót một hơi, nói, đầu tiên nói trước, sự tình kết, ta lập tức rời đi, sau đó đừng tới tìm ta nữa. Thanh Vân Tử xua tay nói ra, ta không sao tìm ngươi làm cái gì, ngươi đừng tới tìm ta là được. Lăng Ba Tử đạo, lời bực này nói, nhưng bần đạo cái này có đôi lời. Không biết có nên nói hay không, Thanh Vân Tử, Diệp Sư Điệp, có thể hay không mượn một bước nói. Thanh Vân Tử cả giận nói, ngươi có lời gì nói thẳng không sao cả, nơi đây không có ngoại nhân, ngoại trừ thầy trò chúng ta ba, thừa lại kế tiếp vẫn là đương sự, ngươi có cái gì không thể nói. Lăng Ba một dạng cắn răng một cái, ánh mắt ở trên mặt mấy người quét qua, cuối cùng rơi vào A Ngốc trên mặt của, nói, cái này nhân loại, các ngươi rốt cuộc có cứu hay không? Diệp Thiếu Dương vừa nghe, ngay lập tức sẽ nổi giận, sư phụ ta lao lực khổ cực tìm ngươi qua đây, là tới chơi đến. Lăng Ba Tử đạo, Diệp Sư Điệp, hãy nghe ta nói, đừng kích động. Các ngươi có biết hắn là ai vậy? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, hắn là ai vậy? Không biết. Lăng Ba một dạng trả lời tương đương thẳng thắn. Diệp Thiếu Dương sững sờ mấy giây, hít hơi, quay đầu đối với Thanh Vân Tử nói, sư phụ. Thanh Vân Tử nhắc tới bầu rượu, hướng về phía Lăng Ba một dạng sẽ đập tới. Hãy nghe ta nói, người này phía sau có hỏa kỳ lân hình xăm, tuyệt đối không là người bình thường. Hơn nữa ta vừa rồi xem, hắn thần thượng con này đạo hóa trùng, là dùng ta bắt phái huyền thiên bí thuật sở bố trí phong ấn. Ta mặc dù không biết là ai gây nên, nhưng lại biết, người này thoạt nhìn rất nhu nhược, nguyên nhân là một thân tu vi đều bị đạo hóa trùng hút đi, trong cơ thể hắn hồn phách bình thường, nhưng không phải nhân loại. Ta vừa rồi kiểm thử xem, hắn bị phong ấn chí ít một cái giáp tử, một cái giáp tử. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau, kinh ngạc không gì sánh được. Nói cách khác, A Ngốc ít nhất là 60 năm trước người. A Ngốc nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, biểu tình rất kỳ quái, tự hồ đang nỗ lực suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Lăng Ba một dạng tiếp tục nói ra, huyền thiên bí thuật là một loại không ngừng đòi lấy. Nói cách khác, con này đạo hóa trùng đã hoàn toàn cùng thân thể hắn trường cùng một chỗ, chỉ yếu đạo hóa trùng bất tử, hắn bất kể thế nào tu luyện, hoặc là chịu đựng ngoại lực cứu trợ, tất cả lực lượng đều có thể bị trộn hóa trùng hấp vào bên trong cơ thể. Ta có biện pháp hiểu rõ khai phong ấn, diệt trừ đạo hóa trùng, có thể để cho tất cả lực lượng đều trở lại trên người hắn. Ba vị, các ngươi có biết cổ lực lượng này mạnh bao nhiêu? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, mơ hồ minh bạch ý tứ của hắn, nghe hắn tiếp tục nói ra, sở dĩ ta hỏi các ngươi, đến tột cùng biết không biết lai lịch của hắn. Chúng ta Mao Sơn Bắc phái mặc dù là tà tu, nhưng nhiều nhất là lúc chính lúc tà. Trước đây cái kia tiền bối đã dùng huyền thiên bí thuật đến phong ấn hắn, nhất định sẽ không có nguyên nhân. Vì vậy, bần đạo hy nhìn các ngươi có thể thận trọng suy tính một chút, rốt cuộc muốn không muốn cởi bỏ trên người của hắn phong ấn. Phong ấn đáp án có thể, còn muốn một lần nữa dán lên liền khó. Diệp Thiếu Dương nghe thế, nhịn không được hỏi, tiền bối ngươi tu vi cũng không yếu đi, sư phụ ta càng phải nói, còn có chúng ta hai cái, vạn nhất thật có biến cố gì, chẳng lẽ còn bắt không được hắn. Lăng Ba một dạng nhìn hắn, nói ra, chúng ta cứu hắn, dĩ nhiên là không biết lại tùy tiện giết hắn, ý của ta không phải nói hắn nhất định sẽ theo chúng ta dở mặt, mà là hắn nếu ly khai, chẳng khác nào là thả cọp về núi, sau này sinh ra cái gì mầm tai vạ, ngươi lại đi đâu đi bắt hắn đi. Thấy Diệp Thiếu Dương do dự, Lăng Ba một dạng lại thêm một câu, dù sao chúng ta không biết hắn đã từng thiện hay ác, loại này đánh bạc, ta cảm thấy phải còn không đánh cuộc tốt. Diệp Thiếu Dương biết, Lăng Ba một dạng nói như vậy, mặc dù là không muốn gánh chịu trách nhiệm, nhưng hắn không có nói sai, vây núi dưỡng hổ, hổ đại thương người. Vạn nhất cái này A Ngốc thật là cái gì không dậy nổi nhân vật, lại là tà tu, đến lúc đó làm sao bây giờ hảo? Lăng Ba một dạng thấy hắn dao động, hỏi Diệp Sư Điệp nói như thế nào, người không phải ta cứu, ta không có quyền quyết định. Nói quay đầu nhìn Lãnh Ngọc nói, ngươi so với ta lý trí, ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi nói cái gì làm, ta đều ủng hộ ngươi, sư phụ ta cũng nghe ta. Thanh Vân Tử sắc mặt ngưng trọng, không có phản bác. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng rất cảm động, Diệp Thiếu Dương có thể nói như vậy, đối với mình đã là lớn lao tôn trọng, nội tâm của nàng cũng dao động, cứu A Ngốc, cần mạo hiểm thực sự quá lớn, lý trí nói cho nàng biết, không nên bu bu một mi ba làm như thế, nhưng mà, bản thân dù sao đã cứu nàng một lần, lại mang tới bên này, mắt thấy hy vọng ngay trước mặt. Không cứu hắn, bản thân thực sự có điểm không cam lòng, ngay nàng rơi vào lưỡng nan chi tế, một tay từ phía sau khoác lên bả vai nàng thượng, sau đó A Ngốc thanh âm vang lên, Lãnh Ngọc, ta biết ngươi thật khó khăn, hắn nói không sai, thân là pháp sư, ngươi không nên mạo hiểm. Bởi vì tự ta đều không nhớ rõ ta là người tốt hay là người xấu, vạn nhất ta mất đi ký ức khôi phục, phản mà không có giống như bây giờ đơn giản tự do, ta tình nguyện làm A Ngốc, vĩnh viễn cứ như vậy hầu ở bên cạnh ngươi, quên sứ mạng của ta, nếu như ta thật có sứ mệnh, nhớ Lãnh Ngọc quay đầu lại, nhìn hắn, gằn từng chữ nói ra, ngươi cam tâm sao? Ngươi không muốn biết mình là người nào? A Ngốc kinh ngạc nhìn nàng, trầm giọng nói ra, nếu như biết sẽ mất đi ngươi, ta đây tình nguyện không biết. Lăng Ba một dạng nghe thế, len lén đụng Thanh Vân Tử một cái, đây không phải là ngươi đồ đệ con dâu sao, chuyện gì xảy ra đây là? Thanh Vân Tử triều Diệp Thiếu Dương trừng đi qua, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là nhún vai, tương lai lại giải thích với ngươi, từ Nhuế Lãnh Ngọc nói với hắn mở sau đó, hắn cũng sẽ không ghen, không có nhân có thể đem hai người bọn họ xa nhau, A Ngốc thế nào đối với Lãnh Ngọc, là quyền lực của hắn, cũng là chính bản thân hắn chuyện, đột nhiên, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, nếu như A Ngốc khôi phục thực lực, biến thành một cái người rất lợi hại, thậm chí còn có một cái ngưu bức thân phận, đến lúc đó vạn nhất cùng bản thân đoạt Lãnh Ngọc, vậy cũng làm sao bây giờ, không, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn A Ngốc, dùng sức lắc đầu, ta nếu cứu ngươi, liền nhất định phải cứu triệt để, ta không thể để cho ngươi làm một cái xác không hồn, bất quá, ngươi phải đáp lại ta, mặc kệ ngươi trước kia thân phận là cái gì, một cái giáp tử đều đi qua, nhâm thân phận như thế nào, cũng đã sớm bụi bậm lắng xuống, ngươi đáp ứng ta, nếu ngươi khôi phục thực lực và ký ức, không thể là họa nhân gian, không thể giết hại sinh linh, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1582, A Ngốc giải thoát 2. A Ngốc rất cảm động nhìn nàng, chậm rãi giơ tay lên, ta A Ngốc, lấy bản thân đối với tình cảm của ngươi thề, tuyệt không uổng sát vô tội, không sợ chuyện ác, vĩnh viễn, chỉ làm đầy tớ của ngươi, chỉ trung với một mình ngươi. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, Nhuế Lãnh Ngọc thối lui đến bên cạnh hắn, bắt hắn lại thủ, nói với A Ngốc, ta không nên làm nô bộc của ta, ta cũng không cần ngươi cho ta làm một chuyện gì, tương lai có thể làm bạn hay nhất, coi như làm không, ngươi cũng không cần đem ta nhìn quá nặng. A Ngốc nói, ta minh bạch, ta nội tâm nhìn kỹ ngươi là chủ nhân, nhưng sẽ không làm bất luận cái gì để cho ngươi không vui sự tình. Nhuế Lãnh Ngọc hít sâu một hơi, nói, chỉ mong ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay lập hạ lời thề, chỉ mong ta không nhìn lầm người, nói xong, quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương gật đầu, cứu hắn. Diệp Thiếu Dương triều Thanh Vân Tử nhìn lại, nói, cứu hắn. Thanh Vân Tử nhún nhún vai, rồi hướng Lăng Ba một dạng lặp lại hai chữ này, cứu hắn, các ngươi một nhà đều điên. Lăng Ba một dạng thở dài, đầu tiên nói trước, ta là chịu các ngươi hiếp bức làm, vạn nhất có hậu quả gì không, ta cũng không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Tiếp tục Thanh Vân Tử nói, ngươi đã nhất định phải cứu, vậy giúp ta một cái, phù ấn lực lượng quá mạnh, ta một cái không giải quyết được. Thanh Vân Tử nói, làm như thế nào, theo ta cùng nhau tiến nhập trong cơ thể hắn, ta đến lúc đó nói cho ngươi biết làm như thế nào. Thanh Vân Tử không nói hai lời, hóa thành một luồng yên vụ, tiến vào A Ngốc trong cơ thể, tiếp tục Lăng Ba một dạng cũng chui vào, A Ngốc suy yếu than té trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc không hẹn mà cùng triều đối phương nhìn lại, Thiếu Dương, ta có phải hay không làm sai, ngươi không sai, đổi lại là ta, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Diệp Thiếu Dương một tay ôm sát bả vai của nàng, đùa nàng nói, coi như làm sai, cũng là hai chúng ta cùng nhau, cùng lắm ngươi hạ 18 tầng địa ngục, ta hạ thập thất tầng địa ngục A, Nhuế Lãnh Ngọc nói, vì sao ngươi so với ta thiếu một tầng, sau đó ngươi dù sao cũng là chủ mưu, ta là tòng bờ phuyết phạm A. Nhuế Lãnh Ngọc bị hắn chọc cười, nói ra, không nên, ta sẽ lôi kéo ngươi cùng nhau, đi địa ngục cũng lôi kéo ngươi, ngươi đừng muốn chạy trốn. Hai người nhìn nhau nhìn, Nhuế Lãnh Ngọc biểu môi cười rộ lên, khẩn trương đợi, Cuối cùng cũng có kết quả, ở Thanh Vân Tử hai người tiến nhập A Ngốc trong cơ thể chừng 5 phút, A Ngốc đột nhiên miệng sùi bọt mép, cả người co quắp, Diệp Thiếu Dương không dám bật đèn, làm phép đem trên giường quỷ đăng lồng sách ở trong tay, chiếu qua, chỉ thấy từng giọt mồ hôi và máu, từ hắn giữa bụng ngực trong da chảy ra, ghé vào bộ ngực hắn kìm trùng, đột nhiên uốn éo, tự hồ muốn từ trên người hắn tránh thoát, thế nhưng khẩu khí của nó cùng chân đều thật sâu cắm vào A Ngốc trong cơ thể, muốn đi cũng đi không. Lại qua một hồi, ngay Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc không coi vào đâu, cái này kìm trùng bị A Ngốc da thịt rỉ ra huyết lệ ăn mòn, thân thể một chút mềm xuống phía dưới, lại càng thêm kịch liệt uốn éo, A Ngốc cắn chặt răng, trong miệng không ngừng phát sinh hấp khí thanh, nghe vào liền thống khổ vạn phần, rốt cục, kìm trùng bất động, như là bị hút khô chất lỏng, màu đen sắc ngoài hoàn toàn mềm xuống phía dưới, dán tại trên da, cuối cùng hoàn toàn hóa đi, khẩu khí, đâm tủa, thân thể và đối với chân, đều hóa thành vàng chói lọi kim phấn, chuyển hóa hình dạng sau đó, trở thành một cùng loại hán tự đạo văn, sau đó tản ra, kim quang bắn ra bốn phía, đem cả phòng rọi sáng, A Ngốc cũng bất động, tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, trong miệng mạo hết bọt biển, lại bắt đầu mạo huyết thủy, cuối cùng toát ra là màu xanh biếc chất lỏng, hai đạo nhân ảnh lục tục từ A Ngốc trong cơ thể chui ra ngoài, rơi trên mặt đất, lăng ba một dạng tại chỗ đều than, Thanh Vân Tử trên đầu tam hoa ẩn hiện, khí tức cũng rung nhẹ nhẹ, nói rõ cũng là ra không tiểu nhân khí lực, như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương lo sợ bất an hỏi, lăng ba một dạng lấy hơi nói ra, may ta với ngươi sư phụ đạo pháp thông huyền, đi ra lực, đổi thành người khác, thật vẫn không phá nổi cái này đạo phong ấn, đó chính là không có việc gì, đạo hóa trùng đã chết, trong cơ thể nó tu vi, đã hoàn toàn bị người này cho hấp thu, bất quá vốn có cũng là của hắn, xem như là châu về hợp phố, Nhuế Lãnh Ngọc vội hỏi, ký ức khôi phục không có, vậy cũng không biết, đang khi nói chuyện, A Ngốc ung dung tỉnh lại, trợn mở con mắt, nhãn thần tuy là uể oải, nhưng lộ ra một cổ trước khi không có anh khí, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức kêu một tiếng, A Ngốc, A Ngốc đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt của nàng, cật lực cười cười, Nhuế Lãnh Ngọc ngồi xổm ở trước mặt hắn, bắt hắn lại cổ tay phải, hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào, rất thoải mái, cảm giác trên người thiếu vật gì vậy, ung dung rất nhiều, hơn nữa cả người tràn ngập lực lượng, A Ngốc cúi đầu hướng ngực của mình trong bụng nhìn lại, sau đó nỗ lực dùng tay gạt đi trên người dính đầy dịch nhờn, thế nhưng dịch nhờn nhiều lắm, lau không sạch sẽ, Nhuế Lãnh Ngọc đi bồn vệ sinh lộng ẩm ướt một cái khăn lông, vốn có muốn tự mình động thủ, nghĩ đến Diệp Thiếu Dương ở, vì vậy đem khăn mặt cho hắn, dịch nhờn bị lau, lộ ra một mảnh trắng như tuyết da thịt, đúng lúc là một cái kìm trùng hình dạng, bởi vì thời gian dài bị kìm trùng thân thể bao trùm, da thịt cùng chung quanh nhan sắc đều không giống với, nhìn có điểm mặt nhăn nhíu, mặt trên còn có hai hàng lỗ nhỏ, là kìm trùng khẩu khí cùng chân cắm vào lưu lại vết thương, A Ngốc nhúng tay nhẹ nhàng xoa mảnh này da thịt, trong miệng thì thào nói ra, thực sự là khó có thể tin. Nhuế Lãnh Ngọc đạo, A Ngốc, ngươi nghĩ từ bản thân là ai chăng? A Ngốc lắc đầu, đem đầu tựa ở trên tường, nhắm lại con mắt, rất nhiều xuất hiện ở trước mắt thoáng hiện, các loại vết chóc, huyết tinh, hắn phản phất lại ngửi được tiên huyết mùi quen thuộc kia. Không, ta nhớ không nổi ta là ai, bất quá ta hồi ức đến một ít hình ảnh. Nhuế Lãnh Ngọc vội hỏi, là cái gì chứ? Ta không nói rõ ràng, ta nghĩ lắng động vài ngày, nỗ lực nhiều hồi ức một cái, nếu có manh mối, ta nhất định người thứ nhất nói cho ngươi biết, Nhuế Lãnh Ngọc nói, cũng tốt, cái này không nóng nảy, ngươi an tâm tu dưỡng là được. Bất quá, ngươi nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta, A Ngốc chăm chú gật đầu, đạo, Lãnh Ngọc ngươi yên tâm, mặc kệ ta có thể hay không tìm về ký ức, ở trước mặt ngươi ta mãi mãi cũng là A Ngốc, ta vĩnh viễn trung thành với ngươi, Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, ngươi nếu như không có gì, liền đi nghỉ ngơi đi, đi trước sông tắm rửa. Đem trên người mồ hôi và máu cùng dịch nhờn đều xông rơi. Thiếu Dương hắn sẽ không nhường, ngươi đi giúp hắn lộng xuống. Diệp Thiếu Dương đi bồn vệ sinh, bức độ hảo thủy ôm, sau đó khiến A Ngốc đi vào, đóng cửa thời điểm, A Ngốc đang ở cởi quần áo, xuyên thấu qua cái gương. Diệp Thiếu Dương chứng kiến hắn sau lưng đeo kỳ lân đồ án, tự hồ so với trước kia càng thêm đỏ một điểm, văn lộ thượng hiện ra nhất đạo ám quang, trở lại trong phòng ngủ, chỉ thấy Thanh Vân Tử cùng Nhuế Lãnh Ngọc. Lăng ba một dạng không thấy bóng dáng, cái kia lão gia hỏa đây. Diệp Thiếu Dương hỏi, hắn nhát gan, sợ gánh trách nhiệm, về trước âm ti, hắn là xem mặt mũi của ta mới ra tay, nhân tình cũng là ta thiếu, ngươi hoàn toàn không cần phải xen vào hắn, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, Truyền en tuyển đi đai, chương 1583, cốc môn truyền nhân. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ta đây nhớ nhân tình của ngươi. Thanh Vân Tử lạnh rên một tiếng, không tâm tình đùa giỡn với ngươi, sự tình kết, ta cũng đi. Tiểu súc sinh ngươi sau đó không có việc gì đừng kêu gọi ta, nhân gian sự tình, ta không quan tâm. Nói xong tay áo cuốn một cái, đem hoàng phiếu giấy cuốn lại, thức ăn cùng bầu rượu các loại khuyến khỏa ở bên trong, sách ở trong tay, từ cửa sổ bay thẳng đi ra ngoài. Nhuế Lãnh Ngọc đuổi tới trước cửa sổ, xong Thanh Vân Tử bóng lưng hô, sư phụ, tạ ơn a, hai người các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Thanh Vân Tử thân thể tốc độ hàng, khám phá hư không, vào quỷ vực, trong phòng vệ sinh, A Ngốc một bên xả nước, một vừa đưa tay xóa đi trên gương thủy khí, từ trong gương xem cùng với chính mình, biểu tình trang nghiêm mà ngưng trọng, hoàn toàn không có những ngày qua dại ra, bình tĩnh nhìn trong kiến bản thân, một đôi mắt chậm rãi biến thành tử sắc, phản phất thiêu đốt hai bó hỏa diễm, ta là ai? Hắn vấn kính một dạng chủ bản thân, nhúng tay nhẹ nhàng xoa ngực khối kia trước khi bị kiềm trùng chiếm BFVL78NZ cứ da thịt, mặt trên còn giữ chắc chắn lỗ nhỏ, không riêng gì râu cùng khẩu khí, kiềm trùng bụng còn có bộ lông nhất tim thứ, cũng vói vào nó trong da thịt, lưu lại lỗ kim nhất dấu ấn, đang bị nước trong cọ rửa sạch dịch nhờn sau đó, hiển lộ ra, nhìn qua là rậm rạp chằng chịt điểm nhỏ, có điểm ác tâm, nhưng mà, khi hắn dùng bàn tay từ phía trên xóa thời điểm, nhất đạo linh quang tràn ra, bị thương da thịt bị trong nháy mắt chữa trị, trơn bóng như lúc ban đầu, A Ngốc giơ lên một tay, hơi khẽ cau mày, nhẹ nhàng kích thích ngón tay, một đoàn huyết quang ở lòng bàn tay xuất hiện, hình dạng giống như một chỉ khô lâu, còn chưa đúng. A Ngốc khẽ gật đầu một cái, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình chảy xuôi một cổ lực lượng kinh khủng, nhưng quên phương pháp sử dụng, chỉ có thể miễn cưỡng triệu hồi ra không đến một phần mười chi phối. Bất quá, loại cảm giác quen thuộc này, hãy để cho A Ngốc rất thoải mái, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ từ từ đem hết thảy đều nhớ tới. Hắn mỉm cười xoay người sang chỗ khác, tiếp tục xúc thân thể, cái gương soi sáng ra hắn rộng rãi phía sau lưng, phía trên kỳ lân đồ án rực rỡ hào quang, nhất là hai bên xương bả vai lên cánh, theo hai cánh tay hắn giơ lên, cũng chậm rãi triển khai, tự hồ muốn khởi vội vàng. Chờ hắn tắm xong, thay quần áo xong đi ra, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đã tại phòng khách chờ. Diệp Thiếu Dương bắt hắn lại thủ, dùng cương khí kiểm tra một chút thân thể hắn, cuối cùng mày nhăn lại đến, đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, hắn đang điền và khí hải bên trong, cất giấu một cổ sức mạnh rất khủng bố, nhưng có rất kiên cố bích chướng, ngay cả ta cũng vô pháp tra xét, ngay cả ngươi cũng vô pháp tra xét. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, nội tâm rất là khiếp sợ. Nhuế Lãnh Ngọc nói, chí ít, chúng ta phải biết hắn là chủng tộc gì đi, hắn có thân thể, có hồn phách, có thể là quỷ thi, cương thi, yêu quái, cũng có thể, thế nhưng trên người hắn không có một chút thi khí cùng yêu khí. Nhìn A Ngốc, sau đó cười rộ lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, ta đã sớm nói, ngươi tuyệt đối không phải người bình thường, không nghĩ tới như thế không bình thường. A Ngốc nhìn hắn, lẳng lặng nói ra, cảm ơn ngươi cứu ta. Diệp Thiếu Dương chỉ Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, ta chỉ là chấp hành của nàng mệnh lệnh, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn nàng đi. A Ngốc nói, đối với nàng, ta không cần nói lời cảm tạ. Diệp Thiếu Dương biểu môi, Nhuế Lãnh Ngọc nói, A Ngốc, ta có cái yêu cầu, nếu có một ngày đêm ngươi nghĩ từ bản thân là ai, nhất định phải người thứ nhất nói cho ta biết. A Ngốc xông nàng gật đầu nói ra, ta hiểu rồi. Nhuế Lãnh Ngọc đối với câu trả lời của hắn rất hài lòng sao, quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi không có cách nào trắc ra hắn là chủng tộc gì sao? Biện pháp đương nhiên là có. Diệp Thiếu Dương mở túi đeo lưng ra, tìm được một viên mất nước khô héo lá chuối tây, tiến đến A Ngốc trước người, nói, cần ngươi phối hợp một chút, lộng phá ngón tay, tích một giọt máu cho ta, trĩ máu biện thân, là đạo môn cao đẳng pháp thuật, bất kể là bất luận cái gì tà vật, đều có thể đi qua loại biện pháp này kiểm tra đo lường ra sao chủng tộc. A Ngốc nhìn trong tay hắn lá chuối tây, có chút do dự. Nhuế Lãnh Ngọc xem thấu hắn tâm tư, nói ra, A Ngốc ngươi không cần sợ, chúng ta chỉ muốn biết ngươi là chủng tộc gì, bất kể là kết quả gì, đều là giống nhau, bởi vì ngươi đã đáp ứng ta sẽ coi thường, bắt đầu lại. A Ngốc vươn ngón trỏ trái, Diệp Thiếu Dương dùng móng tay cắt, tích một giọt máu ở lá chuối tây thượng, định thần nhìn lại, là màu đỏ huyết, rất trù, mặt trên hiện lên một kim sắc, đây là cái gì huyết, đem lá chuối tây cuốn lại, đang muốn vẽ bùa làm phép. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhau, nói ra, 8 phần 10 là kia đôi ba thần miếu đệ tử. Nhuế Lãnh Ngọc nói, vậy ngươi trước hết làm chính sự. A Ngốc chuyện này lại không nóng nảy, Diệp Thiếu Dương với là quá khứ mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là Dương Thần Võ cùng Lý Đồng hai người. Dương Thần Võ xong Diệp Thiếu Dương có chút cười xấu hổ cười, nói, Diệp Thiên Sư, ngươi chuẩn bị xong chưa có, ta vào đi thu thập một chút, các ngươi tiến đến tọa. Tuy là tâm lý không thích bọn họ, nhưng nhân gia đúng hẹn tới, cũng không thể khiến bọn họ đứng ở cửa, Lãnh Ngọc, châm trà. Diệp Thiếu Dương giả bộ một bức, đi vào thay quần áo đi, Nhuế Lãnh Ngọc ôn hòa mà đem hai người mời được trong phòng, đi máy nước uống trước cho bọn hắn ngược lại hai chén thủy. Dương Thần Võ cùng Lý Đồng sau khi ngồi xuống, trước nhìn chầm chầm A Ngốc xem một hồi, cảm giác người này cả người đều lộ ra một cổ thần bí mật lực lượng, nhưng phát hiện không ra. Dương Thần Võ bóc cái chỉ quyết, cho rằng Nhuế Lãnh Ngọc không phát hiện, ngón tay dính chút nước trà, bôi ở trong mắt, niệm chú sau đó, hướng A Ngốc trên mặt nhìn lại. Ban đầu lần gặp gỡ, ngươi liền đối với nó dùng âm dương nhãn, ngươi không cảm thấy làm như vậy rất thất lễ sao? Nhuế Lãnh Ngọc từ tốn nói. Dương Thần Võ cả kinh, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, xấu hổ cười, nghi ngờ nói, ngươi là Diệp Thiên Sư Nữ Bằng Hữu đi, ngươi có thể nào nhìn ra thủ pháp của ta? Diệp Thiên Sư Nữ Bằng Hữu, thì không thể là Pháp Sư, không không, ý của ta là, ta nghĩ đến ngươi là trong nước Pháp Sư, ta thủ pháp này, Cửu Long sẽ thủy mở mắt, Pháp Môn, đã sớm phổ cập mở, Hương Cảng Pháp Sư có mấy người không biết. Dương Thần Võ cùng Lý Đồng càng là khiếp sợ, Lý Đồng nói, tỷ tỷ là người Hương Cảng. Nhuế Lãnh Ngọc đánh khởi tay trái, ngón tay nhỏ nhắn ở trước ngực so với một thủ thế, ngón giữa và ngón trỏ hư cầm, thừa ra ba ngón tay đưa ra, hai người thất kinh, cái này thủ thế, rõ ràng chính là Đông Nam Á Pháp Sư gặp mặt là khởi thủ lễ, hơn nữa hư cầm hai chỉ, đều là hiệp hội công nhận cao đẳng Pháp Sư, lấy hai người ba thần miếu phân hội tinh anh thực lực, cũng bất quá là trung cấp Pháp Sư, ở 35 tuổi trở xuống Pháp Sư trong đã xếp hạng rất cao. Nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc ngón tay của, có thể nào không kinh hãi, hai người lập tức đứng lên, đối với Nhuế Lãnh Ngọc đi cái khởi thủ lễ, Dương Thần Võ kinh thanh nói ra, không biết sư tỷ là phái nào cao túc, không môn không phái, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1584, tiến nhập huyễn cảnh. Thấy hai người nghi hoặc, Nhuế Lãnh Ngọc lại bổ sung một câu, sư phụ ta là một cốc đại sư. Hai người cùng kêu lên kinh hô, hai mặt nhìn nhau, một cốc đại sư, ở toàn bộ Đông Nam Á Pháp thuật giới danh tiếng cực cao, đi qua trong mấy thập niên, có ít nhất gần thập tông thiên tự cấp vụ án phức tạp, đều có tham dự, có chút vẫn là chủ đạo, ở Pháp thuật giới hầu như không người không biết, Dương Thần Võ cùng Lý Đồng Thân là Pháp thuật giới hậu nhân, nếu là không biết một cốc đại sư, cũng sẽ không dùng hỗn. Lý Đồng nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, đột nhiên chợt vỗ óc, nói ra, ta nghĩ ra rồi, ở 3 năm trước đây Đại Trung Hoa Long Hoa trong buổi họp, ta đã thấy ngươi. Ngươi là đại sư đệ tử đích truyền, ngươi tên là. Ta quên tên của ngươi, lúc đó ngươi cùng Thiên Đồng Lăng Vũ Hiên cùng nhau, ta không có ấn tượng. Nhuế Lãnh Ngọc đạm đạm nhất tiếu, sư phụ ta trời sinh tính đơn bạc, rất ít tham dự hội nghị, chúng ta làm đệ tử cũng giống như vậy, ta biết Pháp Sư rất ít. Coi như là 18 gia trưởng giáo ta cũng không nhìn rõ vài cái này tư thế, để cho hai người lập tức cũng phải á khẩu không trả lời được. Lý Đồng còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói, thật không nghĩ tới, ở chỗ này có thể gặp được đến cốc môn đích truyền sư tỷ ngươi. Ngươi lại là Diệp Thiên Sư Nữ Bằng Hữu, ngụ ý, có chút là Nhuế Lãnh Ngọc bất bình, Nhuế Lãnh Ngọc nhịn không được nói dạy dỗ, ta biết các ngươi ba thần miếu, luôn luôn không thích nội địa pháp thuật giới. Bất quá nội địa mặc dù đang hảo kiếp trung mất đi rất nhiều đạo thống, ở phương diện khác còn không bằng Hồng Kông truyền thống, nhưng ngươi đừng quên, đạo Phật Chánh Tông Hương Hỏa, vẫn luôn không gãy, trước ngươi nhắc tới Thiên Đồng Lăng Vũ Hiên, ban đầu cũng là các ngươi loại thái độ này, hắn chính là bị Diệp Thiếu Dương triệt để đánh bại, tử ở hắn quỷ bột trong tay, cái gì? Hai người có thể nói khiếp sợ đến vài điểm. Lăng Vũ Hiên bỏ mình tin tức, bọn họ là nghe nói qua, bất quá Lăng Vũ Hiên tuy là quanh năm trà trộn châu Âu cùng Đông Nam Á, ở pháp thuật giới danh tiếng cực đại, nhưng hắn dù sao cũng là Côn Lôn đệ tử, sau khi chết tông môn cũng không còn phát tang, ngoại giới cũng không biết cái chết của hắn nguyên nhân, lúc này nghe Nhuế Lãnh Ngọc khắp nơi chân tướng, thực sự có điểm khó có thể tiếp thu. Sau đó, sư hai huynh muội nhìn nhau đi, nội tâm đều ôm một loại ý tưởng, mấy ngày liền đồng Lăng Vũ Hiên đều không đấu lại người, bọn họ càng thêm không có hy vọng. Hơn nữa trước mắt cái này Cốc Môn truyền nhân là hắn nữ bằng hữu, vốn có bọn họ còn có đang làm pháp trung cái hố Diệp Thiếu Dương tâm tư, hiện tại hoàn toàn hết hy vọng. Lúc này Diệp Thiếu Dương từ trong phòng đi ra, bắt chuyện bọn họ cùng ra ngoài. Nhớ Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn A Ngốc nói ra, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi. A Ngốc rất vui vẻ theo kịp, từ tiểu khu đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương trảo cái chỗ trống, thấp giọng hỏi Nhuế Lãnh Ngọc, ngươi dẫn hắn làm cái gì? Hắn nếu là tà vật, nhiều thể nghiệm một cái làm phép hiện trường, có lẽ có trợ hắn khôi phục ký ức. Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ cũng đúng, cười cười nói ra, chỉ sợ chờ hắn khôi phục ký ức, thì hắn không phải là A Ngốc. Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn một cái nói, ngươi có sợ không hắn đem ta cướp đi, để cho hắn yên tâm mã qua đây là được, ngươi chớ đắc ý, nhân gia chưa chắc không là ngươi đối thủ. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, không có coi ra gì. Đêm xuống, ngoại ngữ học viện trong sân trường chướng khí so với ban ngày còn muốn nồng hậu, trong cửa lớn sườn bị Diệp Thiếu Dương dùng tiền tài trận mở ra thông đạo, đã có mơ hồ bị ăn mòn nguy hiểm, hơn nữa chướng khí thành phần cũng càng thêm nồng nặc. Diệp Thiếu Dương đầu tiên là gia cố phong ấn, sau đó thử xem chướng khí nồng độ, không khỏi lo âu nói ra, chướng khí so với ban ngày nùng không ít, cái này nồng độ, ước đoán đã sẽ cho người thường tạo thành thương tổn, hoàn hảo khu túc xá không có độc chướng, bất quá ngày mai ban ngày, chúng ta cũng không pháp hạn chế bọn họ hành động. Nhuế Lãnh Ngọc xem cùng với chính mình pháp thuật đồng hồ đeo tay, nói ra, cái này nồng độ, nếu như ngây ngốc mấy giờ, hút vào âm khí quá nhiều, sẽ yếu hóa thần thưởng thức, không có vấn đề gì lớn, ta hiện tại ở lo lắng chính là chiếu như thế phát triển tiếp, dùng không vài ngày, độc chướng sẽ nùng tới trình độ nhất định, đến lúc đó, nàng không có nói tiếp, thế nhưng Diệp Thiếu Dương tâm lý rõ ràng, nếu thật là nồng nặc tới trình độ nhất định, căn bản không cần khác, chỉ là hút vào độc chướng, người thường đều có trở thành hoặc tử nhân nguy hiểm, hoặc tử nhân còn có cứu, nếu như thần thức hoàn toàn mất đi, tự thành cương thi, hoàn toàn không có cứu, đây chính là mấy ngàn cái sinh mệnh. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trong lòng áp lực tăng gấp bội, lẩm bẩm nói, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, đoàn người đi tới khu túc xá, nhìn thấy Tạ Vũ Tinh, tự mình mang theo mấy cảnh sát các đêm, Tuyết Kỳ cùng nàng cùng nhau, vừa hỏi mới pha váp 2FF biết được, dưa dưa bọn họ đều còn ở dò xét giáo viên, Tuyết Kỳ vừa thấy được bọn họ, lập tức nói ra, trường học lại có một ít địa phương bị giam cầm không gian ăn mòn, có ma tâm thảo hóa thân tà linh quấy phá, bị dưa dưa bọn họ giết chết, không có tạo thành hậu quả gì, sở bằng vào chúng ta cũng không còn thông tri ngươi. Lưu Minh đã ở phòng trực ban chịu đựng, lưỡng chỉ con mắt đỏ bừng, nhìn cũng biết giấc ngủ không được, tiến lên cầm lấy Diệp Thiếu Dương tay hỏi hiện tại phải làm sao, chúng ta muốn đi số 4 ký túc xá, không muốn lại lật lan can, ngươi đi đem lầu một khóa mở ra, đi vào trong đó. Lưu Minh trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, gật đầu, theo chân bọn họ nhất khởi động thân. Số 4 ký túc xá lầu một cửa sổ cơ bản đều bị đóng chặt, đại môn cũng bị xích sắt khóa lại, là an toàn. Chìa khóa Lưu Minh vẫn tự mình mang theo, lập tức cho bọn hắn mở cửa. Diệp Thiếu Dương đoàn người mở ra chuẩn bị xong đèn pin, cùng lên lầu. Lưu Minh theo thật sát ở phía sau, tiểu tâm giật giật hỏi Diệp Thiếu Dương, đây là muốn làm gì, từ nơi này vào lầu số 5, lầu số 5. Lưu Minh chấn trụ, lầu số 5 không phải là không có sao, cũng bởi vì không có, cho nên phải từ lầu số 4 vào, không nên hỏi. Về tối nay hành động, trên đường tới, Dương Thần Võ Đại Thể nói một lần, Vương Mạn Nghĩ sáng tạo giam cầm không gian, tuy là phạm vi lan tràn đến toàn bộ trường học, bất quá hạch tâm lại là năm đó lầu số 5, mà khi năm cả sự kiện cũng là phát sinh ở nơi đây, Hạng Tiểu Vũ năm đó bố trí trận pháp, cũng là ở lầu số 5, hôm nay phong ấn vẫn không có bị giải trừ hoàn toàn. Ngoại trừ Vương Mạn Nghĩ bản thân, bất luận kẻ nào chủ động xuất nhập giam cầm không gian, đều thắt lưng trải qua cái này cửa ra vào. Cửa ra vào ngay năm đó số 4 túc xá lâu lầu 2, cái kia đi thông lầu số 5 hành lang đại môn. Hôm nay cái này đạo môn đã bị xi măng dán lại, Diệp Thiếu Dương từng tận mắt thấy Vương Mạn Nghĩ từ nơi này biến mất ở thực thể trên vách tường. Dương Thần Vũ sư huynh muội tuy là pháp lực hữu hạn, bất quá bởi vì cùng Hạng Tiểu Vũ là đồng môn, Hạng Tiểu Vũ năm đó thi triển trong môn bí thuật, bọn họ cũng đã biết, sở dĩ dựa theo bọn họ thuyết pháp, chỉ cần có pháp lực cũng đủ thâm hậu người giúp bọn hắn một chút, hoàn toàn có thể mở ra hai cái không gian liên tiếp khẩu, tiến nhập giam cầm không gian, đi tới lầu 2, đứng ở đó nhất đạo đã từng cổng tò vò trước mặt vẫn là xi măng hồ thành tường thể, kín kẽ, không có có một tia không gian, muốn đi làm bất động sản chứng, tiên phát 2, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, Chương 1585, tiến nhập huyễn cảnh 2. Dương thần võ để cho bọn họ làm sơ đợi, từ trong túi lấy ra hai chi dường như một chi bút sáp màu một dạng đông tây, đối với Lý Đồng gật đầu, Lý Đồng cũng lấy ra một cái công cụ, nhìn qua rất giống thước cặp, trung gian có một gương soi mặt nhỏ, Lý Đồng xuất ra một chi hồng ngoại tuyến đèn pin, hướng về phía gương soi mặt nhỏ chiếu qua, đem quang điểm phản xạ ở trên tường, một bên kích thích phía trên thước ngắm di động, thì thầm, nhân mã, 12 giờ, Dương thần võ lập tức ở hồng gọi bưng họa kế tiếp chuồng, bên trong họa người đại biểu mã ngồi Hy Lạp phù hiệu, bình nước, 6 giờ đồng hồ, Dương thần võ lại đang điểm đỏ dưới nhất sừng họa một vòng tròn, bên trong vẽ tiếp một cái phù hiệu, tiếp tục Lý Đồng không ngừng báo ra vị trí, Dương thần võ phụ trách họa quay vòng, Diệp Thiếu Dương ở một bên nhìn ngạc nhiên, len lén hỏi Nhuế Lãnh Ngọc, đây là cái gì pháp thuật, Tây Phương Vu thuật, căn cứ hoàng đạo 12 cung bày trận, há, liền giống chúng ta dùng ngũ hành bát quái các loại, không sai, Diệp Thiếu Dương không thèm nói, nhắc lại, ở một bên nhìn, Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu nhìn A Ngốc, đột nhiên phát hiện không ai, trong lòng cả kinh, lấm lét nhìn trái phải đứng lên, mới phát hiện hắn đứng ở xa mười mấy mét địa phương, nằm úp sấp ở trước cửa sổ, nhìn bên ngoài đờ ra, Nhuế Lãnh Ngọc đi tới, thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, tự như đang tự hỏi cái gì, hỏi ta ngốc ngươi làm sao, ta ngửi được một tia rất quen thuộc mùi. A Ngốc thì thào nói rằng, liền giấu ở trong sương mù, ta cũng không biết là cái gì, thế nhưng cảm giác giống như đã từng quen biết, Nhuế Lãnh Ngọc hơi nhíu mày, 12 cái quay vòng cùng phù văn rất nhanh vẽ xong, Dương thần võ từ trong túi lấy ra một cái dáng dấp kỳ quái mang thập tự giá bình sứ, hướng thủ tâm lý đổ ra một ít thủy, dùng ngón tay thấm, ở từng hoàng đạo tinh cung trong đều sái một ít, hai tay giao ác, vừa muốn làm phép, đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người lại nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư, ngươi sau khi đi vào, trước tiên tìm ta tiểu sư thúc địa hồn chỗ, chớ đi tru diệt vương mạng nghỉ, đi sớm về sớm, vì sao? Diệp Thiếu Dương không hiểu hỏi, nếu như không phải Dương thần võ nhắc nhở, hắn vốn đang thật muốn đi thử một chút có thể hay không làm vương mạng nghỉ, ta pháp lực hữu hạn, chỉ có thể duy trì không gian cửa vào nửa giờ, nếu là ngươi bị vương mạng nghỉ nâng, nửa giờ cũng chưa về, không gian một ngày phong bế, ngươi liền triệt để cũng chưa về, Diệp Thiếu Dương nói, minh bạch, thế nhưng ta muốn tại sao trở về, ở ngươi đi vào địa phương, không gian xuất khẩu sẽ nửa giờ, ngươi sau khi thành công, chỉ cần men theo cái này cái vị trí trở về, nhảy qua xuất khẩu là được, bất quá, Dương thần võ nghĩ một hồi, nói, giam cầm không gian thiên biến vạn hóa, vạn nhất vương mạng nghĩ làm phép, vạn vẹo không gian, ngươi rất dễ dàng mất đi phương hướng, ngươi hay nhất mang một người, đứng ở cửa ra, lấy cho ngươi nổi tính vật các loại, giả như ngươi mê thất phương hướng, vẫn có thể tìm trở lại, Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được biện pháp này không sai, đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói, dựa vào ngươi, Nhuế Lãnh Ngọc lại lắc đầu, Thiếu Dương, ta không vào đi, ta tại bực này ngươi không vào đi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đến ngây người, Nhuế Lãnh Ngọc đem hắn kéo qua một bên, hạ giọng nói ra, lấy thực lực của ngươi, một người đi vào ta cũng yên tâm, ta muốn lưu lại xem của bọn hắn, không nói khác, vạn nhất chúng ta đều đi vào, trong bọn họ đường đóng nhập khẩu, ai có thể ngăn cản, Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng, thầm nghĩ bản thân ngốc so với, cư nhiên đem trọng yếu như vậy vấn đề quên, nhưng nên có tâm phòng bị người, nhất là đối phương vẫn là cùng tự có ăn Tết, đây nếu là không để lại cá nhân coi chừng, chẳng khác nào đem sau lưng của mình lượng cho bọn hắn, quả thực không thích hợp, nếu không. Ngươi theo ta đi vào, ta khiến dưa dưa bọn họ tùy tiện đến hai cái, không được, bọn họ dùng là Tây Phương Vu thuật, không ai có thể xem hiểu, coi như làm trò gì, cũng là thần không biết quỷ không hay, ta mặc dù không hiểu bọn họ bày trận, chí ít biết nguyên lý, bọn họ không dám ở trước mặt ta ra vẻ. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, song nàng gật đầu, có Nhuế Lãnh Ngọc áp trận cho nàng, hắn là một vạn cái yên tâm, đi trở về, Diệp Thiếu Dương đè lại Lưu Minh vai, nói ra, ngươi theo ta đi vào, ta. Lưu Minh ngón tay cùng với chính mình mũi, kém chút không có nhảy dựng lên, chính là, người không vui à, Lưu Minh bắt hắn lại hai tay, coi như chảo có cán giống nhau lắc đến, Diệp tiên sinh, Diệp thiên sư, ta cũng không thành a, ở trong đó nguy hiểm như vậy. Ta một người bình thường đi vào, đây còn không phải là bằng chịu chết, Diệp Thiếu Dương lông mày nhướng lên, có ta ở đây, có thể cho ngươi chết sao, có thể. Đối với ngươi cái gì cũng sẽ không, cũng là một trói buộc a, ngươi chỉ cần ở cửa ra chờ ta là được, lại không cho ngươi sát quỷ, ngươi sợ cái gì, ngược lại chỉ là trông coi tính vật, người nào đi đều giống nhau, Sở dĩ Diệp Thiếu Dương cũng lười triệu hoán Dư Dư bọn họ đi tới, dù sao lần này đi là tìm kiếm Hạng Tiểu Vũ địa hồn, không phải đi tìm Vương Mạn Nghĩ liều mạng, cũng không cần thiết sẽ đem Dư Dư bọn họ gọi tới, còn phải giải thích một phen, làm lỡ thời gian. Nhuế Lãnh Ngọc xem thấu Diệp Thiếu Dương tâm tư, thấy Lưu Minh còn đang do dự, tiến lên lạnh lùng nói ra, ngươi không nên quên, chúng ta bây giờ coi như là đang giúp ngươi, nếu như ngươi không phối hợp, Thiếu Dương có chuyện bất trắc, ngươi mấy ngàn tên học sinh tính mệnh nhưng là không còn tin tức. Lưu Minh cứng họng, nói không ra lời. Diệp Thiếu Dương đối với Dương Thần Võ nói ra, động thủ đi. Được, Diệp Thiên Sư, mời tay nắm cửa đặt ở là ở giữa nhất hồn trong vòng, cái gì cũng không cần quản. Một vị phóng xuất ra cương khí, chúng ta ở nhờ pháp lực tạo ra không gian liệt phùng, Diệp Thiếu Dương y theo lời của hắn làm, Dương Thần Võ cùng Lý Đồng đứng ở hắn một tả một hữu, hai tay khoanh, để ở trước ngực, bày ra cầu nguyện dáng dấp, trước niệm một trận cầu mong văn, ta chính là môn, phàm từ ta tiến vào, tất nhiên xuất nhập phải thảo ăn, ta là hảo người chăn nuôi là dê liều mình, ngoại trừ điện ảnh kịch, Diệp Thiếu Dương hầu như là lần đầu tiên ở trong hiện thực nghe được có người đọc thánh kinh. Vội vàng tập trung tinh thần, thả ra cương khí, không muốn lại nghe tiếp, hắn đối với cơ đốc không có bất kỳ ý kiến gì, thế nhưng tín ngưỡng bất bờ SMN70H đồng, không muốn làm nhiều hiểu rõ, cái này cùng đạo gia cùng Phật gia bất đồng, đạo Phật ở Hoa Hạ cùng tồn tại nghìn năm, từ lúc ban đầu đầu đuôi tranh đến cuối cùng tam giáo hợp lưu, có rất nhiều thứ đều là hổ thông, hơn nữa hai giáo ba thương, cộng ký phong thần bản, chấp chưởng âm ti, sở dĩ một dạng đạo sĩ cùng hòa thượng trong lúc đó, cũng không bài xích lẫn nhau, thế nhưng cơ đốc cũng không giống nhau, đó hoàn toàn là một loại xa lạ tín ngưỡng, Diệp Thiếu vốn không nguyện cưỡi, lấy thượng đế tên, châm lửa dầu mỡ, khám phá vô chỉ cảnh hắc ám, đánh khai quang rõ ràng cửa, amen, hai người cùng kêu lên dùng một loại Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu ngôn ngữ thật nhanh niệm một lần chú ngữ, sau đó đều tự vươn tay phải, một ngón giữa chỉ vào 12 cái tinh cung phía trên nhất một cái chỉ vào phía dưới cùng một cái, hướng phương hướng ngược lại di động, tự nhiên ở trên tường vạch ra nhất đạo hoa lửa, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện tay của hai người trên đều mang một viên sáng trong suốt kim loại nhẫn, dùng sức vạch ở trên tường, tự nhiên sẽ sản sinh hoa lửa, đồng chí An Hảo, mọi người ăn sủi cảo một hữu, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1586, tìm kiếm Đặng Tuệ. Theo hai người không ngừng sự trượt, hoa lửa cũng càng ngày càng nhiều, duyên của bọn hắn ngón tay đi qua quỹ tích, hình thành một cái văn lửa khắp nơi vòng lớn, giống như pháo hoa, trung gian là một cái vòng xoáy vậy chỗ, Diệp Thiên Sư, ngươi mau vào đi. Dương Thần Võ kết ấn làm phép, cực lực nói rằng, Diệp Thiếu Dương quay đầu xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, gật đầu. Nhuế Lãnh Ngọc cũng gật đầu, loại ánh mắt đó truyền đi ý tứ. Chỉ có chính bọn nó minh bạch, Diệp Thiếu Dương kéo lên một cái Lưu Minh tay, thật nhanh xông vào trong nước xoáy, một trận thiên hôn địa ám xoay tròn, phản phất ngã vào đường hầm không thời gian trung, đợi được hai chân rơi xuống đất, cảnh vật trước mắt cũng từ từ minh lãng, Diệp Thiếu Dương cúi đầu xem, phát hiện mình dưới chân là xi măng, quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nhất thời liền lục, bản thân cũng không phải đứng trên mặt đất, mà là đứng ở một tòa nhà trên lầu chót, sau lưng tự mình, một đoàn pháo bông hỏa quang đang nhanh chóng xoay tròn, trung gian là một màn màu đen như nước ba động, Diệp tiên sinh, chúng ta vậy liền coi là tiến đến. Lưu Minh đứng ở cửa ra hai bên trái phải, sĩ sĩ sách sách hỏi, Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, đi tới lâu một bên, bốn phía đi một vòng, phát hiện mình đang ở một cái nhà tầng 4 trên tiểu lâu, không có bất kỳ có thể đi xuống địa phương, mấy ngày liền cửa sổ cũng không có, Diệp tiên sinh, làm sao bây giờ, chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không? Lưu Minh đi tới, lo lắng địa hỏi, chớ quấy rầy. Diệp Thiếu Dương bốn phía ngắm một tuần, không nhìn ra đầu mối gì, một bả kéo qua Lưu Minh, ngươi là hiệu trưởng, ngươi so với ta quen thuộc nơi đây, ngươi nhanh phân rõ một cái chúng ta vị trí, Lưu Minh đỡ rào chắn, lấm lét nhìn trái phải đứng lên. Thiên là bụi mông mông, thế nhưng không ảnh hưởng ánh mắt, Lưu Minh xem một hồi nói, đây là trường học gốc Tây Bắc, không sai, là nơi đây, khu túc xá ở bên kia. Lầu số 5 ở bên kia là cửa chính, Lưu Minh đem mấy cái nhãn hiệu tính kiến trúc đều chỉ ra, Diệp Thiếu Dương cuối cùng là phân rõ phương vị, phần dưới chuyện gì xảy ra, theo Lưu Minh ánh mắt, Diệp Thiếu Dương cũng cúi người nhìn lại, dưới lầu người đến người đi, đều là học sinh, đại bộ phận ăn mặc thập niên 80 đồng phục học sinh, nam cũng có xuyên áo sơ mi trắng, mỗi một người đều tay cầm sách vở, từ phía dưới đi qua, không thiếu nữ còn sống ở chơi đùa, châu đầu ghé tai. Còn có hai cái ta nam sinh ở quỷ quỷ túy túy hút thuốc. Toàn bộ một bộ học sinh đến trường hoặc là tan học cảnh tượng, Lưu Minh kinh ngạc nhìn những học sinh này đi qua, nói ra, không đúng sao Diệp tiên sinh, trước ngươi không phải nói nơi đây khắp nơi đều là cương thi sao, cương thi còn có như vậy, Diệp Thiếu Dương lúc đầu cũng là kinh ngạc không thôi, thế nhưng muốn một cái chi hậu tự minh bạch, ta nhớ được Lý Tố Thật vẫn còn ai nói quá, nơi này là Vương Mạng Nghĩ sáng tạo giam cầm không gian, luân hồi tự diễn, khiến những người này từng lần một tái diễn từ lúc sinh ra đến chết thống khổ. Hơn nữa bản thân bọn họ cũng không biết, còn tưởng rằng là thực sự, cùng loại tự sát hiện trường, có chút tự sát mà chết quỷ hồn, sẽ bị tử vong ác mộng vây khốn, cũng không biết mình đã chết, chỉ biết từng lần một lặp lại tự sát quá trình. Lần trước ta lúc tới, nơi đây vừa lúc từng trải thi biến, hôm nay xem ra, chúng ta lúc này đây đến sớm, thi biến tai nạn còn chưa có bắt đầu. Lưu Minh nghe cái nửa hiểu nửa không, nói ra, người đây ý là nói, chúng ta bây giờ thấy được đều là thật quỷ hồn, cũng không phải ảo giác, dĩ nhiên không phải. Người lúc đó nói qua, có một bộ phận người thất tung, sống không thấy người chết không thấy xác, bọn họ đại khái là sống thời điểm đã bị kéo tới nơi này, sau đó liền bị vây ở chỗ này, liền không còn có đã đi ra ngoài. Lưu Minh cả kinh, nói ra, người ý tứ này bọn họ còn là người sống, chỉ là chuyển biến một loại hình thái, mới vừa lúc tiến vào, nhất định là người sống. Nhưng ở trải qua lần đầu tiên từ lúc sinh ra đến chết quá trình sau đó, đương nhiên tự thành quỷ, chuyện này. Vậy bọn họ còn có thể trở lại thế giới hiện thật sao, trở về cũng là thành quỷ. Diệp Thiếu Dương cắt đứt hắn nói chuyện ý niệm trong đầu, nói, ta tiến đến không phải với ngươi đến khảo sát, không có thời gian có thể lãng phí, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi tìm Đặng Tuệ. Nói xong đi tới không gian liệt phùng bên cạnh, mở túi đeo lưng ra, chuẩn bị bày binh bố trận. Giấu tay đến pháp khí thời điểm, đột nhiên đầu óc một mộng, hư. Lần trước bản thân đánh bậy đánh bạ tiến nhập nơi đây, chỉ là linh hồn trạng thái, bất luận cái gì pháp khí cũng không thể dùng. Lúc này đây 8 phần 10 vẫn là như vậy, lần trước bản thân binh đi nước cờ hiểm, may mắn thoát khốn, lúc này đây chẳng lẽ còn có thể may mắn như vậy, bản thân vội vàng tiến đến, cư nhiên quên cái này mấu chốt nhất tình huống. Diệp Thiếu Dương áo não một mạch lắc đầu, giấu tay đến một trương linh phù. Ít ôm hy vọng gì dùng cương khí cướp một cái, sau đó buông ra, thế nhưng đầu ngón tay lại nhạy cảm cảm thụ được một tia khí tức, vội vàng xuất ra linh phù vừa nhìn, phù văn cư nhiên bị kích hoạt, nhanh lên lại thử một lần, ngạc nhiên phát hiện, linh phù ở chỗ này có thể sử dụng, thử pháp khí, cũng không thành vấn đề, vì sao lần trước không thể, lúc này đây có thể, chẳng lẽ là nhờ vào lần này là Dương Thần Võ bọn họ chủ động phá vỡ không gian duyên cớ, Diệp Thiếu Dương cảm thấy vô cùng có khả năng. Thời gian eo hẹp trương, lập tức cũng không có nửa suy nghĩ nguyên lý, tại không gian cái khe trước bày ra một cái bát to, bên trong hóa một điểm giao dầu, đem bốn cái hồng tuyến chà sát cùng một chỗ, ở trong bát ngâm, sau đó châm lửa, nói với Lưu Minh, ngươi cái gì cũng không muốn xen vào, liền bắt cô vô cho ta coi chừng chiếc đèn này bất diệt là được. Lưu Minh nói, làm sao thủ, dầu thắp trong ta thêm điều phối pháp thuốc, gặp phải âm phong các loại, có thể tự động chống đỡ. Chỉ là tiêu hao dầu thắp nhiều một chút, một chai nhỏ này chính là dầu thắp, nếu như ngươi phát hiện đáy chén không có dầu, nhớ kỹ thêm vào một điểm là tốt rồi, không thể nhiều, nhiều ngọn lửa sẽ tráng, giống nhau là lãng phí. Lưu Minh tiếp nhận dầu thắp, vân vân đáp lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp tiên sinh, ngươi cho ta điểm pháp khí phòng thân đi, vạn nhất có quỷ quái gì gì đó đi tới nơi này, ta cũng dễ đối phó, ngươi một người bình thường, cho ngươi pháp khí cũng không ích lợi gì. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, đem âm dương kính lấy ra, cắt đầu ngón tay, dùng huyết ở phía trên họa nhất đạo phù, đưa cho hắn, nói ra, vạn vừa gặp phải tình huống khẩn cấp, ngươi hay dùng cái này đi chiếu, thế nhưng nó chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản quỷ, không thể giúp ngươi sát quỷ, cũng chính là cho ngươi dùng để phòng thân, nơi đây đúng lúc là tầng cao nhất, cương thi bò không được, thế nhưng vạn vừa gặp phải cái gì tà vật tiến công, ngươi trực tiếp tiến vào cái khe, liền có thể đi trở về, Lưu Minh nói. Ta trở lại, chiếc đèn này làm sao bây giờ, quản chẳng phải nhiều, ngươi trước bảo trụ chính ngươi hơn nữa. Diệp Thiếu Dương vừa nói, từ lan can nhảy ra đi, quan sát đến phía dưới cửa sổ vị trí, nghiên cứu một chút đi con đường. Lưu Minh đuổi tới, vội vàng nói ra, Diệp tiên sinh ngươi cẩn thận, sớm một chút thành công trở về. Diệp Thiếu Dương vốn là chuẩn bị nhảy, nghe những lời này, ngẩng đầu nói ra, nếu như thời gian nhanh đến,

Diệp Thiếu Dương cảm giác mình 8 phần 10 chỉ có nhảy lầu một con đường, thế nhưng ở chỗ này bất đồng, da mặt cũng dày nhiều lắm, đối mặt loại tình huống này, vẫn đang hỏi thăm Đặng Tuệ Hạ Lạc, ngươi tìm Đặng Tuệ làm cái gì, ngươi sắc lang này, chẳng lẽ còn muốn ngay cả nàng cùng nhau a? Sát. Diệp Thiếu Dương không nói gì, các nữ sinh cũng không ai dám lên tới bắt hắn, thấy hắn cũng không trốn đi, cũng ở ngay cửa coi chừng, chờ người báo tin đem bảo vệ khoa mang đến. Kết quả không đợi đến bảo vệ khoa, lại các loại đến một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết, từ xa xa địa phương truyền đến, Diệp Thiếu Dương cả kinh, ý thức được cái gì, một bước vọt tới trước cửa sổ, đi ra ngoài vừa nhìn, chỉ thấy một đám nữ sinh ở khu túc xá cửa vào địa phương chạy trốn nổi, không hề thiếu nam sinh từ trên cửa sắt lật lại, nắm muội tử liền theo ngã xuống đất không phải làm khác, mà là một trận gặm nhắm, tiên huyết tiêu xạ, tiếng kêu trên liên hồi. Nguyên bản vẫn là nhất phái giáo viên hơi thở khu túc xá, nhất thời trở nên hỗn loạn thê thảm, ngã vào địa ngục, quả nhiên là bắt đầu thi biến. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, điểm này với hắn nghĩ giống nhau, Vương Mạn nghĩ nếu thiết định luân hồi, tất nhiên sẽ rút ngắn tai nạn trước đợi thời gian, mình tới thời điểm vừa lúc vượt qua luân hồi khai đoan, đếm không hết nữ sinh bị cắn chết, đoàn người chạy tứ phía, có xông hướng mặt ngoài, cũng có lên lầu đến tránh né, trong lúc nhất thời. Trên lầu những nữ sinh này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, không biết rõ làm sao làm tốt, đâu còn quản được Diệp Thiếu Dương, ở dưới lầu cắt chết, chạy chạy sau đó, những thứ này cương thi mục tiêu chuyển dời đến trên lầu những người này trên người, có cương thi xông qua cửa sắt, một đường cuồng sát, các nữ sinh thét lên bốn phía chạy trốn, thậm chí có người bị chen xuống, lúc đầu có không ít nữ sinh hướng trong phòng ngủ tránh, nhưng là khi bọn cương thi một đường xông lên, phá khai một ít cửa phòng sau đó. Rất nhiều nữ sinh cảm thấy như vậy không phải biện pháp, nỗ lực móc ra giáo viên, vì vậy có rất nhiều người thừa dịp loạn xuống phía dưới, sinh tử quan thủ lĩnh, đâu còn có người lo lắng Diệp Thiếu Dương cái này xông vào nữ nhân ngũ sắc lang, mỗi một người đều chạy, Diệp Thiếu Dương không có đi sát cương thi, hắn biết đây hết thảy đều là luân hồi, những học sinh này cũng sẽ không thực sự chết đi, chỉ là một loại ngất, các loại luân hồi đến sự kiện điểm kết thúc, tất cả còn có thể làm lại, trong mắt của hắn, chỉ có Đặng Tuệ. Kéo cái kia thay quần áo nữ sinh, lại hỏi một lần Đặng Tuệ ở đâu, không biết, ngươi tìm sai địa phương, Đặng Tuệ ở phía sau đứng hàng nhà lầu, không phải cái này, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhất thời thầm mắng mình ngu ngốc, phí lớn như vậy tinh thần, đều bị người khi thành sắc lang, cư nhiên tìm lộn lâu, chuyện vừa rồi, rất xin lỗi, là bồi tội, ta mang ngươi đi. Đi đâu, đi ngươi nên đi địa phương, Diệp Thiếu Dương đem linh phù hướng trên trán nàng giáng một cái. Đưa nàng thu tiếng linh phù, nhưng sau đó xoay người chạy như bay đến trên hành lang, một Luffy chạy xuống lâu, phàm là gặp phải che ở trước mặt, đều là hiện phù thiếp đi qua, đem các nàng thu ở linh phù trong, chỉ cần mình có thể đi ra ngoài, bị bắt tiếng linh phù chủ quỷ hồn, đều có thể mang đi ra ngoài. Trước khi Diệp Thiếu Dương không có làm như thế, không phải là không muốn cứu các nàng, mà là lần này tới là tìm kiếm hạng tiểu vũ hồn phách, bây giờ không có thời gian có thể làm lỡ. Hơn nữa nơi đây vong hồn nhiều lắm, căn cứ năm đó hồ sơ, có thể xác định có ít nhất mấy trăm người, coi như mình cố gắng nữa, trong khoảng thời gian ngắn cũng cứu không rất nhiều. Giả như bởi vì này mà làm lỡ thời gian, bản thân bị vây ở chỗ này, tất cả mọi người ra không được, ngược lại một con vong hồn đều cứu không. Bọn họ ở trong cái không gian này khốn 33 năm, Vương Mạn nghĩ cũng không có giết bọn hắn, như vậy tạm thời lại không biết hạ thủ. Vì vậy Diệp Thiếu Dương mục đích minh xác, chỉ phải giải quyết Vương Mạn nghĩ, những thứ này quỷ hồn đều có cứu, bất quá bây giờ là xuống lầu, đưa các nàng thu tiếng linh phù, ngược lại là tiết kiệm thời gian, ở cửa thang lầu gặp phải vài cái cương thi, cả người là máu xông lên, Diệp Thiếu Dương đem linh phù dán tại trước bờ mực mờ vê đúc di di giờ mặt nhất một con trên óc, kết quả cương thi hoàn toàn không có phản ứng, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lập tức minh bạch, hắn vốn cho là những thứ này cũng là người sống bị lôi vào, tử vong sau đó. Bị Vương Mạn nghĩ bắt chước thành cương thi, thuộc về nhưng thật ra là quỷ, bất quá nếu hấp hồn phù vô dụng, vậy khẳng định chính là thật cương thi. Diệp Thiếu Dương suy đoán, những khả năng này là người sống sau khi chết, bị Vương Mạn nghĩ dùng thi khí luyện chế thành cương thi, ở luân hồi tự diễn quá trình phía sau, cùng quỷ hồn từng trải từ lúc sinh ra đến chết quá trình giống nhau, bọn họ đã ở trải qua từ người chết đến cương thi quá trình, bị bọn họ giết chết người, cũng sẽ không thực sự biến thành cương thi. Đợi được mọi người chết hết, tất cả tái diễn, những thứ này đều là nhất cấp thấp cương thi, có thể không hồn, càng chưa nói tới tu vi gì, lúc này đây Diệp Thiếu Dương có pháp khí nơi tay, đối với trả bọn họ nhất định chính là tiểu nhi khoa, bất quá là tiết kiệm thời gian, trực tiếp rút ra thất tinh long tuyền kiếm, một đường trảm sát quá khứ, thi huyết văng khắp nơi, chờ hắn xông lúc xuống lầu, bản thân cả người quần áo đều bị thi huyết ướt đẫm, dáng dấp nhìn qua so với cương thi còn khủng bố, dưới lầu đã không có người sống, chỉ có mấy người cương thi ở hối hả ngược xuôi, tìm kiếm mục tiêu, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức xông tới. Diệp Thiếu Dương vết ra một cái cửa ra, vọt tới phía sau những tòa dưới lầu, trên lầu thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng kêu thảm thiết, nhưng xem không gặp người nào, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1589, giam cầm gặp nạn 2. Diệp Thiếu Dương một đường vọt tới lầu 4, đi tới cuối hành lang gian phòng ngủ trước, môn quan nổi, bên trong truyền ra ríu rít tiếng khóc. Diệp Thiếu Dương dùng sức đá môn, dùng bạo lực nhất phương thức xông vào, nhìn chung quanh chu vi, giật mình phát hiện cư nhiên chỉ có một nữ sinh ở trong phòng. Nữ sinh chứng kiến một người cả người là máu xông vào, tưởng cương thi, sợ đến hét trầm lên, ôm đầu rút ở trong góc. Đừng sợ, ta không phải cương thi, ta là tới cứu người, ta sát rất nhiều cương thi. Diệp Thiếu Dương nói biến mất máu trên mặt tích, khiến nàng nhìn thấy mặt mình. Nữ sinh chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn hắn thì thào nói ra, ngươi vì sao không sợ cương thi, bọn họ sợ ta còn không kịp đây, đừng nói trước cái này, ta hỏi ngươi, làm sao chỉ một mình ngươi ở nơi này, Đặng Tuệ đây, hỏi lời này thời điểm, Diệp BM67 sờ Thiếu Dương trong lòng nghĩ, nếu như lần này lại tính sai phòng ngủ, mình làm giòn liền cắt cổ toán, Đặng Tuệ. Mấy người các nàng đi ra ngoài, ta không biết, ta hiện trời sinh bệnh không có đi ra ngoài, há, ngươi có thể hay không đánh điện thoại di động của nàng, hỏi nàng một chút ở đâu. Diệp Thiếu Dương cơ hồ là bản năng thốt ra, nữ sinh kinh ngạc nhìn nàng, thủ. Kê. Đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đầu thập niên 80 kỳ, đừng nói điện thoại di động, người thường căn bản ngay cả điện thoại cũng chưa xài qua. Nghĩ một hồi, Diệp Thiếu Dương cảm thấy chỉ có ở chỗ này chờ, nếu lần trước là ở chỗ này tìm được Đặng Tuệ, như vậy lúc này đây nàng khẳng định còn biết được nơi đây, cũng không biết nàng lúc nào sẽ đến. Bất quá cũng tốt hơn bản thân lung tung không có mục đích đi ra tìm, như vậy càng lãng phí thời gian, còn chưa nhất định tìm đến. Ngươi là người nào bang, ta dường như chưa thấy qua ngươi, ngươi tìm Đặng Tuệ làm cái gì? Nữ sinh nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, tò mò hỏi, ta thích nàng. Diệp Thiếu Dương thuận miệng có lệ, nữ sinh giật mình một cái, nói, không thể nào, ngươi không biết nàng thích Tiểu Vũ học trưởng, Đặng Tuệ trước khi chính là bị Tiểu Vũ học trưởng gọi đi ra, trung gian vẫn không có trở về. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đến ngây người, hỏi chuyện khi nào, buổi trưa, có mấy giờ đi. Diệp Thiếu Dương rốt cuộc biết luân hồi mở ra thời gian, lấy nơi này thời gian đến xem, sớm nhất không biết vượt lên trước buổi trưa trong lúc đó, vì vậy giam cầm trong không gian là không có có hạng Tiểu Vũ. Vương Mạn nghĩ sớm nhất cũng chỉ có thể lấy ra đến hạng Tiểu Vũ cùng Đặng Tuệ sau khi tách ra, từ nơi đó bắt đầu luân hồi, chỉ là tất cả vong hồn đối với đi qua ký ức là kéo dài. Cũng không biết thế giới chân thật từ mỗi một khắc đã bị cắt nhỏ, còn đang dựa theo kéo dài ký ức sống được. Diệp Thiếu Dương đem linh phù dán tại nữ sinh trên óc, đưa nàng thu vào đi, tự mình một người ở trong phòng lặng lẽ chờ. Ước đoán đã chí ít quá một khắc đồng hồ, đang ở Diệp Thiếu Dương tiêu lúc gấp, trên hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn, tiếp tục mấy nữ sinh đã chạy tới. Diệp Thiếu Dương từ trung gian liếc nhìn Đặng Tuệ, tiếp tục ánh mắt từ bên cạnh trên mặt mấy người đảo qua, cảm giác đều rất quen mặt. Đích thật là lần trước ở chỗ này đã gặp mấy cái, như thế vừa nhìn, bản thân lần trước tới so với hiện tại sắp tối, lúc đó mấy cái này cô nương đã tiến đến tránh xong, đồng thời khóa lại môn, mấy nữ sinh vọt vào phòng ngủ, chứng kiến Diệp Thiếu Dương máu me khắp người, cùng trước khi cô em gái kia một dạng giống nhau, kém chút coi hắn là thành cương thi, đừng sợ, ta không phải cương thi cũng không phải kẻ xấu, ta là tới tìm Đặng Tuệ. Diệp Thiếu Dương vội vàng lui lại, giang hai tay ra, làm ra để cho bọn họ yên tâm tư thế, sau đó xông Đặng Tuệ cười cười, lại gặp mặt, Đặng Tuệ sững sờ, tỉ mỉ nhận rõ hắn một cái, cau mày nói, chúng ta gặp qua, trước đây từng thấy, ngươi không nhớ rõ. Tại chỗ ta đều gặp, mấy nữ sinh đều hướng hắn nhìn sang, một người nữ sinh nói ra, chớ nói nhảm, ta căn bản không có gặp qua ngươi, Tiểu Tuệ ngươi cách hắn xa một chút, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Diệp Thiếu Dương khoát tay, đem linh phù dán tại trên mặt hắn, nữ sinh này mọi người ở đây không coi vào đâu biến mất. Diệp Thiếu Dương không cho các nàng giật mình cơ hội, tay nâng phù rơi, tăng tăng tăng vài cái, đưa các nàng mỗi một người đều thu tiếng linh phù trong, chỉ để lại Đặng Tuệ một người. Cái này đột nhiên tới biến cố, vượt qua xa Đặng Tuệ nhận thức, tại chỗ ngay ra như phỏng, nhìn Diệp Thiếu Dương vẫn không nhúc nhích, đây là pháp thuật, các nàng đã chết, sở dĩ bị ta dùng linh phù thu. Diệp Thiếu Dương xông nàng lắc lắc trong tay linh phù, ngươi từ bên ngoài trở về, hẳn là chứng kiến cương thi, ngươi đã có thể tiếp thu cương thi, ta nghĩ ngươi nhất định cũng có thể tiếp thu trên đời có quỷ sự thật này. Đặng Tuệ đặt mông ngồi dưới đất, thất hồn lạc phách một dạng, thì thào nói ra, các nàng đều chết, không sai, đều là quỷ hồn, bị Vương Mạn Nghĩ vây ở chỗ này mà thôi. Vương Mạn Nghĩ. Đặng Tuệ kinh ngạc không thôi, thần tình có chút côn đồ ngạc ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Thiếu Dương nói, rất nhiều sự tình ngươi không biết, tương lai ta lại giải thích với ngươi đây hết thảy, ta hiện tại đang hỏi ngươi, Hạng Tiểu Vũ có phải hay không đã cho ngươi một vật? Tiểu Vũ học trưởng. Đặng Tuệ giật mình một cái, tự hồ thanh tĩnh một ít, gật đầu, hắn là cho ta một vật, để cho ta rất tốt, quả nhiên là không sai. Diệp Thiếu Dương kích động hỏi, đồ đâu, có mặt. Đặng Tuệ đột nhiên do dự, Tiểu Vũ học trưởng nói qua, thứ này vô cùng trọng yếu, quan hệ đến tính mạng của hắn, để cho ta bất luận kẻ nào cũng không muốn cho, ta mặc dù không rõ bạch vì sao, nhưng nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, gấp đến độ không được. Cái kia, nhưng thật ra là Tiểu Vũ để cho ta tới, hắn hiện tại cần dùng đến vật này, sở dĩ để cho ta tới cầm. Đặng Tuệ một quan thiểm thước một cái, nói, Tiểu Vũ học trưởng người đâu, hắn không thể tới, sở dĩ ủy thác ta tới, ngươi đem đồ vật giao cho ta là được, ta không có thời gian. Diệp Thiếu Dương vội vàng hướng hắn vươn tay, Đặng Tuệ do dự mà, đột nhiên hỏi, Tiểu Vũ sư huynh tên tiếng Anh tên gì? Tên tiếng Anh. Diệp Thiếu Dương nghẹn họng nhìn trân trối, minh bạch nàng là đang thử thăm dò bản thân, có thể là mình nào biết đâu rằng Hạng Tiểu Vũ tên tiếng Anh tên gì, trong tư liệu không có A, cho dù có, mình cũng nhất định không nhớ được, bất quá nghĩ đến Hạng Tiểu Vũ là người Hương Cảng vẫn là Mỹ tịch người Hoa, dường như hoàn toàn chính xác nên có tên tiếng Anh, Đặng Tuệ khẳng định không phải ở gạt bản thân, lập tức nhức đầu, ngập ngừng nói, ta hảo giống không có nghe hắn nói qua A. Đặng Tuệ lập tức lui về phía sau lui lui, trên mặt lộ ra cảnh giác, nói ra, ngươi ngay cả hắn tên tiếng Anh cũng không biết, hắn làm sao có thể đem vật trọng yếu như vậy giao cho ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào, tên tiếng Anh A, ta nghĩ nghĩ. Diệp Thiếu Dương dự định mông một cái hơn nữa, kết quả vắt hết óc, cũng chỉ nghĩ đến vài cái tên tiếng Anh, Michael. Thiếu chút nữa liền đem, Jordan, hai chữ nói ra, kết quả thấy Đặng Tuệ nhíu, vội vàng đổi giọng nói ra, đó chính là cô B. Cũng không đúng. Bill. Bill là một cái khác, tiên phát hai, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1590, tam thanh tuyệt trần thuật. Đặng Tuệ nói, ngươi căn bản cũng không biết, không, ta là biết đến, thế nhưng bình thường ta đều gọi hắn tên tiếng Trung, không có kêu lên tên tiếng Anh, ta quên, có phải hay không gọi dắt, Đặng Tuệ nói, ngươi chắc chắn chứ. Xác định. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, không biết thật đoán đúng đi, kỳ thực bản thân muốn nói là Giác Sơn, sai, sát. Diệp Thiếu Dương đột nhiên thông suốt, kiên trì nói ra, không sai, hắn trước đây chính là để cho Giác. Hậu Lai coi bói nói tên này không được, mới đổi khác tên, tên Hậu Lai ta liền thật nhớ không rõ, ngươi với hắn quan hệ tốt như vậy, không biết hắn không có đã nói với ngươi chuyện này đi. Đặng Tuệ cau mày nói, có phát sinh sự tình, thực sự. Diệp Thiếu Dương lời thề son sắt cam đoan, Đặng Tuệ do dự một chút, nói, đông tây ta khóa ở trong ngăn kéo, ta lấy cho ngươi. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở ra một hơi dài, cốt xấu lừa dối vượt qua, trong lòng thầm mắng cái này bẫy cha Hạng Tiểu Vũ, không có việc gì lấy vật gì tên tiếng Anh. 20 phút, Dương Thần Võ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thì thào nói rằng, mấy người ánh mắt, đều chết nhìn chồng chọc thập nhị tinh thần tinh cung mâm, khẩn trương cũng không dám thở mạnh. Không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý, Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy duy trì không gian liệt phùng hỏa quan càng lúc càng mờ nhạt, kìm lòng không đặng siết chặt nắm tay, nếu như không gian liệt phùng đóng, sẽ xảy ra chuyện gì, Diệp Thiên Sư sẽ bị nhốt ở bên trong, một mạch đến tháng sau, mở không gian pháp khí, cần ở mỗi tháng đêm trăng tròn, hấp thu nguyệt hoa, mới có đầy đủ linh lực sử dụng, nói cách khác, mỗi tháng chỉ có thể sử dụng một lần, mỗi tháng một lần. Đó chính là nói lần thứ hai mở ra không gian liệt phùng, chỉ có thể chờ đợi tháng sau, Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng càng thêm bất an. Lý Đồng nói ra, thời gian một tháng, cũng đủ khiến tất cả phát sinh, giả như Diệp Thiên Sư thực sự bị nhốt ở bên trong, chỉ có một kết quả, hoặc là hắn diệt Vương Mạng Nghĩ, sẽ. Dương Thần Võ nhìn Nhuế Lãnh Ngọc nói, tuy là Diệp Thiên Sư pháp lực ngất trời, nhưng giam cầm không gian dù sao cũng là Vương Mạng Nghĩ địa bàn, Diệp Thiên Sư rất khó là của nàng đối thủ. Nhuế Lãnh Ngọc không lên tiếng, trầm ngâm một cái, quay đầu kêu một tiếng, A Ngốc. A Ngốc lập tức đi tới bên người nàng đi, ngươi lập tức đi ra ngoài, lượn quanh trường học chạy một vòng, tìm được Dưa Dưa, hoặc là khác bất luận cái gì thiếu dương môn nhân đều có thể, để cho bọn họ lẫn nhau thông tri, trong vòng 5 phút, tất cả đều tới nơi này tập hợp, A Ngốc lập tức chuyển thân đã đi, Dương Thần Võ cả kinh nói, ngươi nghĩ dẫn bọn hắn vọt vào cứu Diệp Thiên Sư. Đây không phải là một ý kiến hay, vạn nhất có người ở bên trong mê thất, không đến một bước cuối cùng, ta sẽ không như thế làm. Nhuế Lãnh Ngọc cắt đứt hắn nói rằng, nhìn một chút điện thoại di động thời gian, còn có không đến 10 phút, hy vọng lo lắng của mình là dư thừa. Nếu không, bản thân liền mang theo mọi người cùng nhau sát tiến đi. Một viên hình bát giác hộp thiết, bị Đặng Tuệ từ trong ngăn kéo lấy ra, đưa tới Diệp Thiếu Dương trên tay. Diệp Thiếu Dương nghiên cứu một chút, trên cái hộp có một nút giải rút công tắc, mặt trên có một đạo khóa chìm, chia làm 3 cái nút, cầm ở trong tay không có gì trọng lượng. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nghiên cứu một chút, phát hiện trên cái hộp ngoại trừ cái này 3 cái nút, không có bất kỳ cơ quan các loại đông tây, 3 ngón tay ở cái nút thượng trừ một cái, không chút sức mẻ, hắn chưa nói, mở như thế nào thứ này sao? Diệp Thiếu Dương tùy cửa hỏi, cũng không ôm hy vọng quá lớn, kết quả Đặng Tuệ thật đúng là cung cấp một cái đầu mối trọng yếu, Tiểu Vũ Sư Huynh nói, vật này không có bất kỳ cơ quan, chỉ cần pháp lực thâm hậu, có thể xông khai phong ấn, pháp lực thâm hậu. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, Đặng Tuệ nói, ta không biết hắn nói như vậy là có ý gì, chỉ là nguyên thoại nói cho ngươi biết, ta biết là được. Diệp Thiếu Dương đã suy nghĩ cẩn thận tất cả, 3 ngón tay cắm vào cái nút lỗ nhỏ trong, thoáng vận chuyển cương khí, quả nhiên cảm thụ được phong ấn tồn tại, phong ấn rất cường đại, cũng rất đơn giản, không có gì xa lạ thủ pháp, chính là một tầng đơn thuần phong ấn, chỉ cần pháp lực thâm hậu, bất luận kẻ nào đều có thể mở, nhưng pháp lực nếu không phải đủ, đó là không có bất kỳ biện pháp nào có thể tưởng tượng, loại này phong ấn, ở pháp thuật giới rất thường dùng, tác dụng tựa như một cái ngưỡng cửa, nói cho kẻ tới sau, có thực lực liền mở ra phong ấn, không có thực lực cũng đừng suy nghĩ nhiều, lúc này cái này trong hộp gỗ phong ấn liền đủ cường đại, Diệp Thiếu Dương chỉ là thoáng cảm thụ một chút, là có thể xác định điểm này, coi như là thiên sư bài vị pháp sư, cũng chưa chắc có mở, bất quá đối với cái này hắn rất có tự tin, lấy mình pháp lực giả như đều đánh không lại cái này, thế gian cũng không có người nào có thể mở, bởi lo lắng làm phép quá trình bị người đánh trộm quấy nhiễu, Diệp Thiếu Dương họa một trương linh phù, nhét vào trong miệng, cắn chóp lưỡi, hòa lẫn huyết dịch, đem linh phù mớm, sau đó thổ ở thủ tâm lý, lấy tay chà sát vài cái, thấp giọng niệm chú, Ngọc Thanh ban thưởng ta thanh tịnh tâm, vừa vào biển các quỷ không sợ hãi. Cầm trong tay tất cả cắn linh phù ném vẫy ra đi, trên không trung phân giải hòa tan, sau khi rơi xuống đất, hóa thành một đống hồng phát hạt các vậy gì đó, trên mặt đất phô triển ra, phản phất vô cùng vô tận. Trong quá trình này, Diệp Thiếu Dương rút ra kiếm gỗ đào, đợi được hạt các đem cả phòng chiếm hết, chỉ còn lại có trước sau hai cái cửa sổ lúc, cầm kiếm làm phép, trong miệng thì thầm, Thái Thanh mệnh ta hạ phàm trần, đại dương mênh mông bừa bãi ba đào sinh, chỉ thấy một cổ nước gợn từ trong biển cát tràn ra, đem cửa sổ ngăn chặn, dường như hơn nửa một tầng bán trong suốt bích chướng. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai lấy ra một bả tiền ngũ đế, tay phải kết ấn, ngón trỏ từ phía trên từng cái điểm đi qua, Thượng Thanh lấy ra một vệt ánh sáng, cắt kim loại hoàng vũ phân âm dương, tiền ngũ đế đều bị điểm qua phía sau, ném tung lên, hướng về gian phòng bốn cái sừng, lóe ra hồng hắc nhị khí, ở trong phòng xoay tròn, rót vào biển các nước gợn trong, Tam Thanh tuyệt trần thuật, cuối cùng cũng thi triển xong thành, kim, thủy, thổ, ngũ hành chiếm ba, tượng trưng xiển tiệt người Tam Thanh chi đạo. Có thể đem chỗ ở không gian cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt, bất luận cái gì sinh linh trong vòng thời gian ngắn đều không xông vào được đến, càng thêm nhìn không thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Đây là Diệp Thiếu Dương từ Thiên Thư Tàng Quyển Thượng học được pháp thuật, thi triển ra tuy là khó khăn, nhưng là tuyệt đối đáng giá. Đang dùng cương khí mở ra phong ấn thời điểm, bản thân phải hết sức chăm chú, vào lúc đó lục thức yếu nhất, cực độ có thể đã bị công kích. Diệp Thiếu Dương biết, Vương Mạn Nghĩ nhất định ẩn tàng tại ám chỗ rình coi bản thân, vẫn không có động thủ, là bởi vì hạng Tiểu Vũ hồn phách còn không có phóng xuất, hắn cũng không muốn ở phong ấn mở ra trong nháy mắt, đã bị Vương Mạn Nghĩ công kích. Pháp sư quy tắc điều thứ nhất, tuyệt không có thể ở nguy hiểm dưới tình huống tiến hành một cái khác pháp thuật. Diệp Thiếu Dương thân là linh tiên bài vị, cũng không dám không tuân thủ điều này quy tắc. Chuyện này, Đặng Tuệ nhìn chu vi một màn thần kỳ này, tựa như cấp lợi ba đặc lý Google thấy vu thuật giống nhau, khiếp sợ hoàn toàn nói không ra lời. Ngươi một vừa chờ, đừng quấy rầy ta. Diệp Thiếu Dương ngồi dưới đất, một tay nâng hộp gỗ, khác chỉ tay đè chặt ba cái nút, bắt đầu hết sức chăm chú dẫn cương khí, trùng kích phong ấn, mở ngoặc đơn, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.